Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi thấy hai người có vẻ mặt nghiêm trọng, mơ hồ đoán được điều gì đó, liền mỉm cười nhìn họ. Đồng bí thư, chú Lương, hai người có gì cứ nói thẳng đi, không sao đâu ạ. Lão Lương thở dài, liếc nhìn Đồng Tân Quốc. Việc này chỉ có ông ta mới nói được. Tiểu Khương à, có người tố cáo cháu, nói rằng cháu làm kỹ thuật viên ở đây là không hợp quy định. Đồng bí thư đã nói giúp cháu rất nhiều, nhưng hộ khẩu của cháu không phải ở đây. Bây giờ cấp trên đang nghiêm túc điều tra chuyện này, bọn chú cũng không thể giữ cháu lại được. Đồng Tân Quốc gật đầu. Tiểu Khương, có phải cháu đã đắc tội với ai không? Bình thường sẽ không ai đi kiểm tra mấy chuyện này đâu, nhưng lần này, cấp trên còn đích thân gọi điện xuống. Nếu hôm nay cháu không rời đi, có thể sẽ có tổ công tác xuống điều tra. Nếu thông tin cá nhân của cháu không rõ ràng, cháu còn có khả năng bị đưa đi thẩm tra đấy. Lão Lương cũng khó xử. Đúng vậy đó, Tiểu Khương. Bây giờ tốt nhất là tránh phiền phức. Cháu nên nhanh chóng rời đi trong hôm nay. Nếu không có chỗ nào để đi, thì tạm thời cứ tìm nơi nào đó trốn đã. Khương Chi Chi hơi bất ngờ. Không ngờ mẹ con bên Tiêu Tiêu lại có bản lĩnh đến vậy. Thực sự khiến cô không thể ở lại đây. Lòng dạ nhỏ nhen đến thế sao? Cô suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Đồng bí thư, chú Lương, không sao đâu ạ. Một lát nữa cháu sẽ thu dọn đồ đạc rời đi. Những ngày qua đã làm phiền hai người rồi. Đồng Tân Quốc còn tưởng rằng Khương Chi Chi sẽ buồn. Trên đường đi ông cũng cảm thấy khó xử. Nhưng không ngờ cô lại không hề để tâm chút nào. Nghĩ lại thì cũng đúng. Với năng lực của cô, đi đâu cũng có thể sống tốt. Lão Lương thấy cô thật sự không buồn chút nào, cũng yên tâm hơn. Nếu cần giúp dọn đồ thì cứ gọi đại tráng đến giúp cháu nhé. Khương Chi Chi xua tay. Không cần đâu ạ, chăn đệm cháu cứ để lại đây trước. Lát nữa cháu chỉ mang theo ít quần áo rồi đi. Cô đã có kế hoạch rồi, cô sẽ đi tìm Chu Tây Giã. Cô sẽ tố cáo với anh, bắt anh ta chịu trách nhiệm lo ăn ở cho cô. Dù sao thì cũng vì anh mà mẹ con bên Tiêu Tiêu phá hỏng công việc của cô. Cô còn phải ân ái với Chu Tây Giã, chọc tức mẹ con họ. Sau đó, cô sẽ cảm ơn họ vì đã cho cô một cái cớ tốt để tìm đến Chu Tây Giã. Thế là, đợi Đồng Tân Quốc và Lão Lương đi khỏi, cô lập tức vui vẻ thu dọn hành lý. Chỉ mang theo một túi quần áo, chăn đệm cứ để lại đây, sau này quay lại lấy. Xách túi lên, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, cô đi tìm Chu Tây Giã ngay. Cũng tránh luôn việc gặp tổ điều tra, đỡ phải phí lời. Xách túi lên núi tìm Chu Tây Giã một cách vui vẻ. Đến trạm gác dưới chân núi, cô nói với lính gác một tiếng, rồi ôm túi hành lý tìm một tảng đá ngồi xuống, chờ Chu Tây Giã xuống đón. Chu Tây Giã vừa họp xong, đang chuẩn bị thu dọn để rời khỏi núi. Công trình ở đây cơ bản đã hoàn thành, sẽ có đội công trình đến tiếp quản để tiếp tục xây dựng. Nghe tin Khương Chi Chi đến tìm anh, còn bảo anh xuống đón cô, anh có chút khó hiểu. Dù sao thì cô cũng đã đến đây vài lần, bình thường lính gác sẽ cho cô vào mà. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn dặn dò Vương Trường Khôn và Trương Triệu vài câu rồi nhanh chóng xuống núi. Trương Triệu nhìn bước chân có phần vội vã của lão đại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi cứ tưởng lão đại của chúng ta không có thất tình lục dục chứ, không ngờ cũng có tình thú ghê nhỉ. Rõ ràng Khương kỹ thuật viên là vợ của lão đại, mà cứ giả vờ như không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ càng tức, hai người họ cứ lừa chúng ta như thế, có hơi quá đáng đấy. Vương Trường Khôn khó hiểu, đó là chuyện giữa lão đại và chị dâu, liên quan gì đến cậu? Trương Triệu nghĩ lại cũng thấy đúng, đột nhiên hết giận. Khương kỹ thuật viên làm chị dâu của chúng ta, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đợi về doanh trại, có phải họ sẽ tổ chức đám cưới không? Đến lúc đó náo động phòng, tôi nhất định sẽ báo thù thật dữ dội, ha ha ha. Vương Trường Khôn lười để ý đến anh ta, xoay người tiếp tục thu dọn đồ đạc. Chu Tây Giã từ xa đã thấy Khương Chi Chi đang ngồi trên một tảng đá lớn, bên cạnh còn có một túi hành lý và một chiếc túi lưới lớn. Trong túi lưới có bình giữ nhiệt và chậu rửa mặt, anh hơi ngạc nhiên, nhanh chóng bước tới. Sao thế này? Khương Chi Chi vẫn ngồi yên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khóe mắt hơi cong, nhìn Chu Tây Giã với vẻ tủi thân. Em không có chỗ ở nữa, công việc cũng mất rồi. Chu Tây Dã ngạc nhiên, sao lại thế? Khương Chi Chi thở dài, Tiểu Thanh Mai của anh dắt mẹ cô ta đến tìm em, nói rằng cô ta là vợ chưa cưới của anh, bảo em tránh xa anh ra. Em không đồng ý, thế là họ nói thẳng với em rằng sẽ khiến em không thể ở lại đây. Kết quả đúng là em không ở lại được thật. Giọng điệu vô tội mà lại mang chút danh mãnh, trong mắt Chu Tây Dã lóe lên ý cười, giọng điệu cũng có chút bất lực. Anh đã nói rồi, Biên Tiêu Tiêu không phải Thanh Mai của anh, chỉ là em gái của đồng đội thôi. Vừa nói, anh vừa cúi xuống xách hành lý dưới đất lên. Ăn sáng chưa? Lên núi rồi nói sau. Khương Chi Chi vui vẻ chuẩn bị đứng lên, nhưng không ngờ vừa nãy vì muốn tạo dáng trông thật đáng thương và yếu đuối, cô đã chọn ngồi co chân trên tảng đá cao nhất. Bây giờ đứng dậy, chân tê dần, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước. Chu Tây Dã phản ứng còn nhanh hơn, đổi hành lý sang một tay, đưa tay đỡ cô dậy, giúp cô đứng vững, rồi lập tức buông ra. Ở bên ngoài vẫn phải chú ý hình tượng, nhưng Khương Chi Chi lại không quan tâm, chân cô còn tê, đứng không vững, liền túm lấy tay áo Chu Tây Dã. Đợi chút, chân em còn tê, để em ổn định đã. Chu Tây Dã để mặc cô nắm lấy, hay là ngồi xuống nghỉ một lát. Khương Chi Chi lắc đầu, không cần, đợi một chút là được. Trong lòng khẽ cảm thán, Chu Tây Dã đúng là tinh tế, nhưng tư tưởng lại như một ông cụ vậy. Chín chắn, cẩn trọng, kiềm chế, lý trí. Thế còn khi ở trên giường thì sao nhỉ? Chu Tây Dã cúi đầu, thấy Khương Chi Chi cười rạng rỡ, nhưng mặt lại đỏ bừng, đến cả vành tai trắng nõn cũng đỏ như máu. Không đoán được cô đang nghĩ gì. Khương Chi Chi đứng yên một lúc, sau đó vui vẻ khoanh tay sau lưng, đi theo sau Chu Tây Dã lên núi. Đi được nửa đường, cô tụt lại phía sau một chút, nhìn Chu Tây Dã đi phía trước, lưng thẳng tắp khi leo núi, đầu óc cô lại bắt đầu nghĩ lung tung. Bất chợt, cô nhớ ra chuyện Chu Tây Dã sẽ gặp kiếp nạn sinh tử, không nhịn được nhíu mày. Nếu có thể biết trước thời gian, nhất định có thể tránh được. Chu Tây Dã rất vui khi thấy Khương Chi Chi xảy ra chuyện lại nghĩ đến tìm mình đầu tiên. Đặc biệt là lúc cô, mách lẻo, vừa láo cá vừa đáng yêu. Nghĩ đến thôi đã thấy ấm lòng. Nhưng hành động của mẹ con Biên Tiêu Tiêu đã chạm đến giới hạn của anh. Anh chậm bước lại, đợi Khương Chi Chi đến gần, rồi lại giải thích một lần nữa. Anh và Biên Tiêu Tiêu không có bất cứ quan hệ gì. Những lời đồn bên ngoài chỉ là vô căn cứ. Lát nữa anh sẽ tìm họ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi lập tức xua tay, mắt sáng lấp lánh, mang theo chút vui vẻ. Đừng! Anh không cần tìm họ đâu, đây là chuyện giữa em và họ, em tự giải quyết được. Thù của cô thích tự mình trả. Nhưng mà, bây giờ em ở đâu đây? Chu Tây Dã suy nghĩ một chút, 2 ngày nữa trở về doanh trại, khi đó có thể ở trong khu tập thể. Trước mắt em cứ ở tạm trong lều của anh đi. Khương Chi Chi nghĩ đến trong lều chỉ có một chiếc giường xếp nhỏ, bèn nói, hạt dẻ rang đường. Giường bé thế, nằm không vừa đâu. Chu Tây Dã không hiểu ý cô. Hà, cách chương.